Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, đệ 1001 chương nghe chân tường. Này mấy cái tinh thông máy tính, theo dõi cùng với các hạng dụng cụ nhân tài đối cảnh Vân Chiêu tới nói cũng rất quan trọng. Về sau cũng có thể dùng ở địa phương khác. Bởi vậy lúc này Tống Văn nhắc tới, Cảnh Vân Chiêu liền ứng hạ, người phụ trách liền hảo, quay đầu lại đem người được chọn chia ta xem xem monster. Cảnh Vân Chiêu lại nói, điện thoại kia đầu đốn khi hết sức vui mừng, liên tục gật đầu, treo Tống Văn điện thoại. Cảnh Vân Chiêu lại bắt đầu liên hệ Bạch Du Ân, đem sự tình đại khái nói một lần. Bạch Du Ân là cái người thông minh, biết như thế nào lợi dụng chuyện này. Chỉ dựa vào kia truyền thông tự nhiên là không được, dựa theo nàng ý tứ còn muốn thêm một phen hỏa. Thủy quân là một bộ phận, mặt khác tắc còn muốn đem Phạm Lợi cần lấy công ty mặt khác vấn đề công bố ra tới. Phạm Lợi cần ở trong ngành lan lộn lâu như vậy, sinh sản những cái đó sản phẩm không có khả năng một đinh điểm vấn đề đều không có. Cho dù là rất nhỏ tiểu sai, cũng muốn tranh thủ phóng đại hóa. Lại đem hắn ngày thường làm người hung hăng tuyên truyền một phen, đủ hắn chịu. Đương nhiên, không chỉ như vậy, bởi vì hôm nay này sinh nhật yến, nàng còn riêng làm đại cựu cựu thỉnh vị này Phạm Tổng tiến đến. Cảnh Vân Chiêu phía sau mấy cái chuyên viên trang điểm hai mặt nhìn nhau. Đối vị này đột nhiên xuất hiện cảnh tiểu thư tò mò thực. Từ sáng sớm rời giường đến bây giờ, vị này cảnh tiểu thư cơ hồ liền không có đoạn quá điện thoại. Tựa hồ ở phân phó người khác làm chuyện gì, nghe đi lên thần thần bí bí. Cái này cảnh tiểu thư lớn lên cũng thật xinh đẹp. Không phải là từ thị trưởng lưu lộc bên ngoài tư sinh nữ đi. Ngoài cửa, có người nhỏ giọng nói thầm nói. Cảnh Vân Chiêu mới vừa bắt lấy tai nghe liền nghe rõ ràng. Đừng nói bậy, đây là từ thị trưởng cháu ngoại gái. Ta nghe nói từ thị trưởng muội muội qua đời. Cái này cháu ngoại gái vẫn luôn lưu lạc ở bên ngoài. Mới tìm về tới không lâu. Cháu ngoại gái lớn như vậy phô trương, mệnh cũng thật hảo, gặp được từ thị trưởng như vậy cựu cựu, một người đắc đạo gà chó lên trời. Vừa rồi ta không phải cho nàng bằng hữu làm tạo hình sao? Kia nữ sinh thật chưa hiểu việc đời, nhìn đến xinh đẹp đồ vật đều không rời được mắt, thật tốt cười, ngoặc kép. Cảnh Vân Chiêu nhắm mắt lại tùy ý tạo hình sư lăn lộn. Bất quá lúc này nghe được bên ngoài còn ở lại nhải thậm chí nói tô sở. Tức khắc sắc mặt lạnh xuống dưới. Ánh mắt vừa nhấc, phía sau tạo hình sư nhìn trong gương kia lạnh nhạt gương mặt. Hoảng sợ, cảnh tiểu thư, ta giả thương ngươi tóc. Tạo hình sư tiểu tâm hỏi. Ngoài cửa người hảo xảo, ném văng ra, cảnh Vân Chiêu mở miệng nói thẳng. Người hầu ở bên cạnh vẫn luôn giúp đỡ. Vừa nghe lời này, sửng sốt một chút, ngoài cửa có người sao? Biểu tiểu thư, chúng ta không nghe được thanh âm a. Ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Về sau ngăn chặn loại này loạn khua môi múa mép người tiến đến từ ra. Cảnh Vân Chiêu thanh âm lạnh lùng, như cũ kiên trì, lời nói đều nói như vậy minh bạch. Người hầu lập tức đi qua đi, mở cửa vừa thấy, quả nhiên nhìn thấy này bên ngoài mặt khác hai cái tạo hình sư vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm trong. Phòng này, đầu, bị phát hiện lúc sau, một đám sắc mặt quỷ dị thập phần khẩn trương. Lần này từ gia thỉnh hai ba cái tạo hình đoàn đội lại đây. Cảnh Vân Chiêu, Tô Sở cùng với Tiêu Hải Thanh đều riêng trang điểm một phen. Vừa mới là các ngươi đang nói chuyện, người hầu tuy rằng không nghe được, nhưng vẫn là theo Cảnh Vân Chiêu ý tứ mở miệng hỏi. Đối phương vừa nghe hoảng sợ, sắc mặt tức khắc trắng đi. Các nàng thanh âm rõ ràng liền rất tiểu a, chẳng lẽ bị nghe được? Hai người trừng mắt không có mở miệng. Này người hầu là gần nhất, vẫn luôn đi theo Cảnh Vân Chiêu bên người chiếu cố. Người thực thông minh, vừa thấy các nàng phản ứng liền biết là sự thật, nháy mắt lãnh hạ mặt tới. Mời các ngươi rời đi nơi này đi, dư lại công tác không cần các ngươi đi làm. Ngoặc kép, hết chương.